Chiến thần hào môn, chương 764, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, để 764 chương sợ choáng váng, chu thân đều sợ choáng váng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này mấy chục người, cũng đều là hắn chu ra. Hiện tại còn sót lại cao thủ, nháy mắt, đã bị giết sạch rồi. Thường tại nguyên cận vệ, không khỏi thật là đáng sợ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn toàn thân run rẩy, không nghĩ tới Thường Tại Nguyên sẽ như thế nổi giận. Chính mình bất quá là tìm Thường Tại Sơn hợp tác. Bọn họ Thường gia, có thể cái gì chưa từng tổn thất a, Tống gia. Tống gia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất chấp nhiều như vậy. Chu thân vội vàng hô, là Tống gia. Hắn đi tìm Tống gia người kia. Hắn kêu to, rất sợ Thường Tại Nguyên động thủ, trực tiếp giết chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tống gia. Thường Tại Nguyên chau mày trong đầu tìm kiếm hay là Tống gia. Rốt cuộc là một nhà kia. Một lúc lâu, hắn vừa nghĩ đến, sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba, hắn lại một cái tát, nghiêm khắc quất vào chu thân đích trên mặt, tàn nhẫn cực kỳ, người nghĩ rằng ta lão hồ đồ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tống gia, chu thân là cảm giác mình dễ gạt sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái nhị lưu thế gia vọng tộc gia tộc, từ đâu tới thực lực, có thể giết Thường Tại Sơn? Ta không có lừa ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chu thân kêu to. Tống gia tín nhiệm gia chủ Tống Tiểu Vũ. Tìm đến một cái siêu cấp cao thủ. Thường Tam gia, nhất định là đi tìm hắn. Nhất định là, coi như là đi tìm Tống gia người. Thì tính sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chu thân căn bản cũng không biết. Thường Tại Nguyên cùng giống như điên tức giận. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vẫn còn ở nói xảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thường Tại Nguyên không thể nhịn được nữa. Ngụy rõ ràng, hắn hô một tiếng, Ngụy rõ ràng lập tức động thủ. Lúc này bẻ gãy chu thân đích cánh tay. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, răng rắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chu thân tựa như giết lợn thông thường hét thảm lên. Hắn không có nói xạo a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi thật sự cho rằng ta khờ sao? Thường Tại Nguyên lạnh lùng nói. Na Tống gia nếu như tồn tại siêu cấp cao thủ, biết mất đi Thịnh Hải một nửa nắm quyền trong tay, sẽ kém điểm hủy diệt. Bị đuổi ra phương Bắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tống gia tử nữ vài cái. Thậm chí ngay cả ưu tú nhất hai cái. Đều chết hết. Bằng không, Na Tống Tiểu Vũ nơi nào cơ hội trở thành Tống gia gia chủ mới. Thường Tại Nguyên không thể không quan tâm Bắc Phương sự tình. Mà là tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Cũng không chạy khỏi ánh mắt của hắn. Chu thân là khi hắn lão hồ đồ, vẫn cảm thấy hắn ngu xuẩn dễ gạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra, ngươi là không chịu nói thật. Thường Tại Nguyên thanh âm triệt để lạnh xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nói chính là lời nói thật a. Chu thân đều nhanh sợ điên rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn rõ ràng nói chính là lời nói thật, là Thường Tại Nguyên chính mình không tin a, coi như Thường Tam gia đi tìm Tống gia rồi. Vậy thì thế nào? liền vẻn vẹn bởi vì như thế. Người giết ta Chu gia nhiều người như vậy. Người, Thường Tại Sơn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thường Tại Nguyên giống giận. Chu thân nói chưa từng nói xong. Nhất thời, cả người lăng ở nơi nào. Tự hồ không có phản ứng kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầu nhất thời ông một tiếng. Thường Tại Sơn chết. Những lời này, không ngừng quanh quẩn. Chết, chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu thân môi giật giật. Cảm thấy đây là ảo giác. Thường Tại Sơn, làm sao có thể sẽ chết? Rốt cuộc là người phương nào giật dây ngươi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thường Tại Nguyên đã không có kiên nhẫn. Nhéo Chu thân đích tóc. Gầm hét lên, nói mau. Là Tống gia. Là Tống gia a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, két. Thường Tại Nguyên lấy tay chợt vặn một cái. Trực tiếp đem Chu thân đích cái cổ bẻ gãy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phát thông một tiếng. Chu thân cả người. Nhất thời mềm nhũn ngã xuống. Chu gia, chết tiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thường Tại Nguyên hừ một tiếng. Quay đầu nhìn Ngụy rõ ràng liếc mắt. Không chừa một mống. Nói xong, hắn trực tiếp ly khai. Mà Ngụy rõ ràng khẽ gật đầu. Dùng cổ tay. Một cây chủy thủ trong nháy mắt nắm trong tay. Hướng phía Chu gia nơi ở đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày thứ hai. Sáng sớm. Một tiếng hoảng sợ kêu to. Vạch tìm tòi trời cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vội tới Chu gia tiễn nguyên liệu nấu ăn thương gia. Chứng kiến đầy đất tiên huyết. Can đảm đều cơ hồ bị sợ chảy. Đồ cất đái toàn bộ ra. Trên mặt đất lăn vài vòng. Ngay cả giày rớt đều không để ý tới. Hốt hoảng mà chạy. Tin tức rất nhanh thì truyền ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu gia, toàn diệt. Làm cho không biết bao nhiêu người đang ngủ đều bị làm tỉnh lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong một đêm, Chu gia một người chưa từng lưu lại. Toàn bộ Chu gia máu chảy thành sông. Cách chương.